pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1138 Hỏa Thần Truyền Thuyết 45. Cùng tháp sắt toàn sơn bất đồng, nữ thú thân tài tương đối thấp bé, lại mạnh mẽ quỷ quyệt, hắn ánh mắt âm đức, như một cái vận sức chờ phát động khủng xà tê tê, phun màu đỏ tươi tinh tử. Tùy thời có thể cho ngươi tới cái một đòn chí mạng. Cơ hồ hắn những cái đó bộ hạ đều so với hắn khổ người đại. Vóc dáng cao, nhiên, chính là không một người nhưng ở khí thế thượng cường đến quá hắn. Trên thực tế, cái này khô gầy chú lùn hiện giờ ở ly bộ người trong mắt. Quả thực chính là cái ma quỷ. Hắn làm cho bọn họ từ trong phòng ra tới. Không cho phép ra thanh. Không được dãy dụa, không được trần chờ. Bắt đầu khi cũng không ai coi như một chuyện. Nơi này dù sao cũng là bọn họ bộ lạc, quân phụ tự cao địa vị cao cả, lớn tiếng kêu gọi tộc nhân tiến đến cứu mạng, bị người này dùng cái loại này sắc nhọn cốt mâu một chút liền chọc thủng yết hầu. Có tộc nhân từ hắn sau lưng đánh lén, người này thế nhưng liền đầu cũng chưa hồi, trực tiếp rút ra kia căn cốt mâu về phía sau một thọc lại trở về lôi kéo. Cái kia tộc nhân ngực ủng ục đô mạo hiểm máu tươi liền ngã xuống. Ma quỷ đều sẽ không giống hắn giống nhau động một chút lấy nhân tính mệnh. Liền sát hai người, chỉ ở trong nháy mắt, nghe lệnh giả, sống, kháng mệnh giả, chết, lúc này đây, nữ thú nói bị ly bộ tộc người quán triệt thật sự hoàn toàn. Toản Sơn là khai cương lược thổ tướng quân, mà nữ thú còn lại là tàn nhẫn độc ác trấn áp giả. Lâm Tịch cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là không tồi. Có này hai viên đại tướng trung thành và tận tâm bảo. Hỏa heo vòi chỉ cần không chính mình liều mạng tìm đường chết. Tất nhiên có thể một đời vô ưu. Quả nhiên, mấy cây cốt mâu chọc đi xuống. Những cái đó kêu gào muốn lao ra vây quanh đám ô hợp tất cả đều hành quân lặng lẽ. Bộ tộc diệt vong còn ở về sau. Nếu là không ngoan ngoãn nghe lời bọn họ mệnh tang liền ở trước mắt. Nhìn kia từng cây giữ tận cốt mâu. Bốn bộ sở hữu tộc chúng lựa chọn trầm mặc, hết thảy đều dựa theo đại quân kế hoạch nghiêm khắc chấp hành. Đại quân bảo trọng, nữ thú nói xong, thối lui vài bước, sai người đưa qua hai cái bao lớn. Lâm Tịch nhẹ nhàng vuốt ve một chút trục phong trên cổ thật dài tông mao. Đối với ly bộ đại quân mỉm cười, nó không gọi tật thú. Đây là thần câu, hai cái trong bọc mặt là đồ ăn cùng thủy. Huynh đệ, nơi này liền giao cho ngươi, Lâm Tịch sái nhiên cười. Dẫn dắt 14 kỵ gào thét mà đi, kia một khắc, thiếu niên bóng dáng cứ như vậy vĩnh viễn tuyên khắc với rất nhiều người trong lòng. Vĩnh không ma diệt, mà quanh quẩn với nước thú tâm đầu, chính là kia một câu, huynh đệ. Đại quân nói, hắn là huynh đệ a, nước thú biết, đại quân nói cái gì, đó chính là cái gì. Đại quân nói hắn sẽ đứng lên. Đại quân nói, đi theo hắn, ăn no mặc ấm. Đại quân nói, chỉ cần hắn còn ở, hắn vẫn là đại quân. Liền không được bất luận kẻ nào khi dễ hỏa tộc. Hắn đều làm được, nữ thú không biết ai là chính mình a cha. Cũng không biết ai là chính mình a mỗ. Chính là từ giờ khắc này khởi, hắn nhiều một cái huynh đệ. Bởi vì đại quân nói, luôn là đối. Cũng luôn là thật sự, nơi này liền giao cho ta. Huynh đệ, nữ thú tâm đột nhiên xưa nay chưa từng có kiên định mà ấm áp. Trong bộ lạc đột nhiên bốc cháy lên tam đôi khói đặc. Bởi vì lò gạch chiếm địa pha quảng, mà bộ lạc nội đã không có như thế quảng đại địa phương nhưng cung sử dụng. Vì thế tả đình ở bộ lạc mặt sau cùng vị trí lại sáng lập ra một khối an tĩnh khu vực tới chuyên môn. Làm lò gạch, từ thành công nghiên cứu chế tạo ra đồ sứ, tả đình rõ ràng cảm giác được, Viêm Vân Trồn đối thái độ của hắn khách khí rất nhiều. Vô cùng trí giả lại rất không hài lòng bọn họ ở trong tộc địa vị. Sớm biết rằng tới là như thế này, còn không bằng lúc trước ngoan ngoãn ngốc tại hỏa bộ, tốt xấu lúc ấy hỏa bộ bọn họ định đoạt a. Hiện giờ tả đình đã bắt đầu rồi đối kim loại tinh luyện. Một khi hắn chế tạo ra cung tiễn, đao thương kiếm kích, ai nắm giữ tuyệt đối vũ lực, ai là có thể có được tuyệt đối lời nói quyền, Bởi vậy, những cái đó phối phương bị Tả Đình cùng chính mình hai cái tâm phúc thợ thủ công chặt chẽ khống chế. Này đó đều là hắn an cư lạc nghiệp căn bản, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Đang ở dẫn người tăng ca thêm giờ nghiên cứu chế tạo cung tiễn Tả Đình nghe thấy có người tới báo. Cáo nói, bộ tộc bên kia đột nhiên xuất hiện khói đặc hơn nữa vừa lúc là tỏ vẻ nguy hiểm cầu viện tin hòa. Tả Đình không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng, Viêm Hổ bộ tộc chính là phụ cận này đó bộ tộc bên trong cường đại nhất một chi. Bọn họ không đi xâm lược đường tộc, những người đó nên cười trộm. Sao có thể sẽ xuất hiện cầu viện tin hòa đâu? Tả Đình còn đang nghi hoặc, một trận ầm ầm ầm thanh âm cùng với mặt đất không ngừng chấn động truyền tới. Ta lạc sát, chẳng lẽ là động đất? Tả Đình chạy nhanh từ công tác gian chạy ra đi, 15 thất cao đầu đại mã giống như từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu người cư nhiên là, hỏa heo voi, người phương thủy tinh đang ở bị công kích. Lâm Tịch một hàm răng trắng ở chính ngọ thái dương hạ lóe ác độc quang mang. Ngươi, ngươi, một câu như thế quen thuộc lời kịch lại thiếu chút nữa đem Tả Đình cấp trực tiếp dọa nước tiểu. Ngươi đến tột cùng là ai? Tả Đình môi run run, lại không có biện pháp hỏi ra cái này trong lòng vấn đề. Gia hỏa này hay là cũng là cái xuyên? Lâm Tịch dục ngựa tiếp cận Tả Đình, sợ tới mức Tả Đình liên tiếp lùi lại ra vài bước. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cảnh đời đổi rời, mà ngươi lại lạn sự vẫn như cũ. Tả Đình, liền tính đem hộ khẩu rời đến cổ đại, ngươi y vẫn như cũ thoát khỏi không được xú điều ti bản chất. Lâm Tịch phủ thấp thân mình, gằn từng chữ một nói, đừng tưởng rằng xuyên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đừng, đừng giết ta a! Tả Đình dập đầu như đào tỏi, ta biết nơi nào có tích quạng. Quạng sát, ta hiện tại đang ở chế tạo cung tiễn. Này đó, đều có thể cho ngươi. Được đến này đó, ngươi có thể làm hoàng đế. Ta nguyện ý khuynh tẫn toàn lực phụ tá ngươi. Lâm Tịch chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Cười mà không nói, giết ta nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đồ sứ thiêu chế phương pháp. Cũng sẽ không biết những cái đó mạch khoáng địa chỉ nơi. Ta còn sẽ nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều đồ vật. Giết ta, là ngươi lớn nhất tổn thất. Hắn lộn xộn, cơ hồ muốn đem nắm giữ ở chính mình trong tay sở hữu át chủ bài tất cả đều nói ra lấy giữ được. Chính mình này tánh mạng, hoa hạ 5.000 năm văn minh không có ngươi này đầu lạn tỏi rảo hợp. Cũng làm theo muốn gì có gì, đến tận đây, Tả Đình đỉnh đầu kia một tia không quan trọng mây tía. Cũng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán không thấy. Viêm Hổ bộ thật là đủ cường đại. Nguyên bản đối mặt Lâm Tịch bọn họ chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Đáng tiếc chính là, Lâm Tịch mang đến người binh hùng tướng mạnh vũ khí tiên tiến. Mà Viêm Hổ bộ lại bị Viêm Vân Trồn mang đi một nửa tinh nhuệ đi tấn công hỏa tộc. Hưng phấn chạy ra đi chuẩn bị đẩy người khác tháp, lại không ngờ nhà mình thủy tinh bị đánh bạo. Viêm Vân Trồn mặc dù tồn tại, nói vậy cũng sẽ buồn bực đến trực tiếp chết đi, lưu lại Toàn Sơn dẫn dắt một bộ phận tộc nhân trông coi tân lãnh địa. Lâm Tịch tháp giải rất nhiều tù binh trở về chính mình bộ tộc, bao gồm dầm gì bị Lâm Tịch cắt đứt gân bắp thịt Tả Đình. Trở lại bộ lạc lúc sau, Lâm Tịch lại sai người đem ly bộ những cái đó tù binh tất cả đều áp giải lại đây. Đến tận đây, những cái đó nguyên bản đi theo Lâm Tịch tộc nhân rốt cuộc thoát ly khai tay chân đầy vết chai lao. Động, trở thành quản lý giai tầng, tương đối khôi hài chính là tự mình cảm giác siêu cấp tốt đẹp dâm bụt. Biết tiến công chính mình bộ tộc người là hòa tộc đại quân hòa heo vòi lúc sau. Cũng không biết là ai cho nàng tin tưởng, cư nhiên nói Lâm Tịch gồm thâu Viêm Hổ bộ là vì nàng. Lý do chính là, nếu không phải hỏa heo vòi còn niệm nàng, vì sao cái thứ nhất tấn công bộ tộc là Viêm Hổ bộ? Vì sao phân biệt hồi lâu, hỏa tộc lại vô quân phụ? PS, cha trong khoảng thời gian này tương đối hỗn loạn, thỉnh báo danh muôn áo rồng đồng hài thêm quy đàn 32.460.294. Hết chương.